Lâm Thị Vinh Hoa, chương 384, Đối Nguyệt, góc truyện audio.com. Thượng lão phu nhân đều mau phiền đã chết, nếu là thượng gia chưa xuống dốc trước, nàng đương nhiên sẽ không quá lo lắng nhiều các nàng bản nhân ý tưởng, ở nàng xem ra, gia thế nhân phẩm không kém, có thể cho thượng gia mang đến ích lợi, căn bản là không cần hỏi đến các nàng ý kiến. Nhưng hiện tại không giống nhau, có lẽ là bởi vì thượng gia một sớm từ bầu trời rơi xuống trên mặt đất, chênh lệch quá lớn, thượng lão phu nhân trên người trói buộc thiếu, băn khoăn cũng ít, ngược lại nguyện ý vì mấy cái hài tử thiệt tình thực lòng tính toán. Trải qua này khó, nàng cảm thấy trên đời không có gì so tồn tại càng quan trọng, so người một nhà đều bình an càng quan trọng. Cho nên nàng mới không giống trước kia như vậy bất công, đem nàng vốn riêng trang sức đồ cổ chờ để lại cho Minh Kiệt, vậy bồi thường Minh Viễn nhiều một ít tiền mặt. Cho nên nàng mới cho phép thượng đan cốc nói xong kia phiên lời nói, muốn cách trước kia, nàng sớm gọi người kéo đi xuống. Nếu nghe xong kia nàng khẳng định sẽ đi tự hỏi, nhưng lại như thế nào tự hỏi, nàng cũng không tiếp thu được thượng đan cốc không gả chủ ý, cho nên nàng sầu đến nửa cái buổi tối không ngủ. Ngày hôm sau Lâm Thanh Huyền phái người tới tỉnh nàng khi, nàng liền không nghĩ nhúc nhích. Tới đón người ma ma liền cười nói, chúng ta cô nãi nãi nói lần này nàng chỉ thỉnh lão thái thái, làm đại tiểu thư cùng hai vị biểu tiểu thư không cần đi theo, bọn nô tỳ nhất định hầu hạ hảo lão thái thái. Thượng lão phu nhân còn tưởng rằng Lâm Thanh Huyền thỉnh nàng quá khứ là vì thấy Lâm Ngọc Tân đâu, nghe nói chỉ thỉnh nàng một người, lúc này mới đánh lên tinh thần hỏi. Là có cái gì quan trọng sự sao? Cái này nô tỳ liền không biết. Thượng lão phu nhân lúc này mới đứng dậy ra cửa, Lâm Ngọc Tân đám người liền lưu tại trong nhà. Lâm Thanh Huyền chính thỉnh nữ tiên sinh tới thuyết thư, nghe thấy thượng lão phu nhân tới liền tự mình nghênh đi ra ngoài. Thượng lão phu nhân vào nhà nhìn đến chờ ở một bên nữ tiên sinh, nửa ngày vô ngữ. Này đó thường tại hậu trạch đi lại nữ tiên sinh nàng tự nhiên là quen thuộc, bởi vì nàng cũng thường thỉnh các nàng vào cửa thuyết thư. Lâm cô cô nhưng thật ra có hứng thú, Lâm Thanh Huyền liền cười, thời tiết càng thêm lạnh ta lười đến nhúc nhích, lúc này mới thỉnh người tới giải buồn nhi, ta nghĩ lão thái thái ở nhà cũng nhàm chán, cho nên mới thỉnh ngài một khối tới thả lỏng thả lỏng. Lâm Thanh Huyền cho nàng đổ một ly trà nói. Vốn nên ta tự mình tới cửa, rốt cuộc ta là trưởng bối, nhưng Ngọc Tân không phải mới gả qua đi sao, ta lo lắng ta tới cửa nhiều người ngoài muốn cho rằng ta không yên tâm Ngọc Tân. Chỉ là ta bà lại trụ đến đạo quan đi, Thạch tiên sinh cùng Lư phu nhân lại vội vàng dạy học ta, ban đầu thuộc hạ sự lại hơn phân nửa giao cho Ngọc Tân, lần này tử liền không ra tới, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tìm lão thái thái. Thượng lão phu nhân hơi suy tư liền nhịn không được cười. Người đây là trước tiên dưỡng lão nha. Cũng không phải là sao, Lâm Thanh Huyền cười nói, bằng không ta nói như thế nào ta cùng lão thái thái mới xứng đâu. Thượng lão phu nhân nghĩ đến trong nhà kia hai cái cô nương, liền nhịn không được thở dài. Người so với ta có phúc, ta một đống tuổi còn phải vì trong nhà mấy cái hài tử làm lụng vất vả đâu. Dứt lời nhìn lướt qua kia hai cái nữ tiên sinh, Lâm Thanh Huyền liền đối Bạch Phong cười nói, trước hết mời hai vị tiên sinh đi xuống nghỉ ngơi, trong chốc lát chúng ta lại nghe thư. Góc truyện audio.com. Đám người đi rồi, thượng lão phu nhân mới nhịn không được oán giận mở ra. Kia hài tử cũng không biết như thế nào có như vậy ý niệm, ta xem còn kiên định thật sự, thiên nàng mẹ ruột là cái cơ miệng hồ lô, mẫu thân lại là cái mọi việc mặc kệ, hiện tại cũng theo ta nhọc lòng. Lâm Thanh Huyền cũng không nghĩ tới thượng đan cốc sẽ có ý nghĩ như vậy, nàng hơi suy tư sau nói. Kỳ thật nàng băn khoăn cũng không sai, những người đó nàng cũng chưa gặp qua, ai ngờ là viên là bẹp tính tình như thế nào. Về sau tổng hội nhìn thấy ta lại không phải làm nàng manh hôn ách gả. Lâm Thanh Huyền liền cười, liền cách mành thấy một mặt, kia cùng manh hôn ách gả cũng không kém nhiều ít, trên đời này có mấy cái thanh mai trúc mã, hiểu tận gốc rễ. Thượng lão phu nhân nói, có thể thấy một mặt liền tính không tồi, nhưng hiện tại không phải hài tử trong lòng không muốn sao. Lâm Thanh Huyền khuy trên mặt nàng thần sắc nói. Lão thái thái phiền lòng, hiển nhiên trong lòng là đau nàng, cũng muốn gọi nàng như nguyện, muốn ta nói, không bằng khiến cho nàng chậm rãi tìm, nói không chừng liền tìm đến tình đầu ý hợp đâu. Nơi nào dễ dàng như vậy, thượng lão phu nhân đô đô miệng nói, hiện tại Tô Châu không khí là so trước kia khai sáng chút, khá vậy không đến tuổi trẻ nữ tử nhưng cùng nam tử đơn độc gặp mặt. Địa phương khác có lẽ không tốt nhưng ở Văn Viên cùng Cầu Chi Huyền lại không nhiều như vậy trói buộc. Lâm Thanh Huyền cười nói. Đến lúc đó ta mang hai đứa nhỏ đi bên trong đi dạo, cũng theo chân bọn họ cùng luận đạo, có lẽ liền tìm tốt đâu. Thấy thượng lão phu nhân không tán đồng nhíu mày, nàng liền cười nói, ngài yên tâm, có ta nhìn chằm chằm đâu, tất sẽ không làm cho bọn họ vượt rào. Thượng lão phu nhân sắc mặt mới hảo chút, chỉ là cứ như vậy không khỏi làm phiền Lâm cô cô. Này có cái gì quan trọng, chúng ta người một nhà sao, chỉ là... Lâm Thanh Uyển dừng một chút nói. Các ngươi trong phủ rời thành Tây quá xa chút, mỗi ngày ra khỏi thành vào thành không quá phương tiện, lão thái thái nếu là bỏ được không bằng khiến cho các nàng tới trong phủ cùng ta cùng ở, nàng cười nói. Vừa lúc Ngọc Tân lúc đầu thỉnh cung ma ma còn ở cũng làm nàng giáo giáo hai đứa nhỏ. Thượng lão phu nhân sống lưng liền vẫn luôn hỏi, chính là từ hoàng cung mời đến. Lâm Thanh Uyển gật đầu nói, là trưởng công chúa điện hạ hỗ trợ mới thỉnh đến, vị này cung ma ma tuổi lớn, về sau liền ở nhà của chúng ta dưỡng lão, Ngọc Tân vừa xuất giá nàng cũng không sự nhưng làm, đan chúc các nàng trụ tiến vào vừa lúc. Thượng lão phu nhân liền đầy mặt là cười, chính là quá phiền toái Lâm cô cô. Không phiền toái, không phiền toái. Lâm Thanh Uyển cười tủm tỉm nói. Ta còn tưởng đem lão thái thái cũng lưu lại cùng ta thường trú đâu, như vậy liền có người bồi ta nghe thư, ngắm hoa, xem diễn. Nghe thư, ngắm hoa, xem diễn, đậu tiểu bối, đây là thượng lão phu nhân trước khi hàng ngày a, đáng tiếc như vậy nhật tử vừa đi không còn nữa trở về, lại nói tiếp thượng lão phu nhân vẫn là rất tưởng niệm. Hai người nói định, Lâm Thanh Uyển liền gọi người thỉnh nữ tiên sinh lại đây thuyết thư, hôm nay làm theo lưu trữ thượng lão phu nhân dùng qua cơm chiều sau mới thoải mái dễ chịu đem người đưa trở về. Ngày hôm sau Lâm Thanh Uyển liền phái người đi tiếp thượng đan trúc cùng thượng đan cúc, hai cái cô nương vẫn là ở tại các nàng ban đầu trong viện. Hai người đối đơn độc tới Lâm phủ trụ hơi có chút mới lạ, bởi vì ở chung người là Lâm cô a, góc chuyện audio.com. Lâm cô cô đối với các nàng thực hòa ái, đầu một sự kiện chính là cho các nàng an bài chương trình học trước đi theo cung ma ma học mấy ngày lễ nghi lại nói. Chờ thượng lão phu nhân lại bị thỉnh tới cửa khi, hai cái cô nương đã học có 6 ngày, giơ tay nhấc chân đều thay đổi một cái dạng, thượng lão phu nhân xem đến vui mừng không thôi. Lâm Thanh Uyển liền tỏ vẻ lại quá 2 ngày nàng liền mang các nàng đi văn viên đi dạo. Ta xem này 2 ngày trời tối nặng nề, chỉ sợ muốn hạ tuyết, vừa lúc viên trung hoa mai nở rộ, đến lúc đó chúng ta đi thưởng mai. Lại mời thượng lão phu nhân, lão thái thái không bằng cùng chúng ta một khối đi. Thượng lão phu nhân liền lắc đầu nói, ta già rồi, lười đến nhúc nhích, các ngươi tự đi liền hảo. Lâm Thanh Uyển liền cười, ta này không phải sợ lão thái thái cô đơn sao, lại quá 2 ngày Ngọc Tân liền phải về nhà mẹ đẻ trụ đối nguyệt, đến lúc đó trong phủ liền dư lại ngài cùng thông gia mẫu kia nhiều tịch mịch a, không bằng thỉnh bà thông gia cùng nhau, chúng ta một khối đi văn viên đi dạo. Thượng lão phu nhân ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới Ngọc Tân gả tiến thượng gia đã gần 1 tháng, y theo tập tục nàng muốn cùng thượng Minh Kiệt hồi Lâm gia trụ đối nguyệt. Mà đan chúc cùng đan cốc cũng ở Lâm phủ, cứ như vậy, trong nhà liền dư lại nàng cùng lão nhị gia. Nghĩ đến triệu thị thượng lão phu nhân trong lòng liền ngạnh một cây thứ, nơi nào nguyện ý cùng nàng đơn độc ngốc tại cùng dưới mái hiên. Cho nên nàng trầm mặc không nói chuyện, Lâm Thanh Uyển liền cười. Biết lão thái thái không yêu nhúc nhích, đến lúc đó ta gọi người cho ngài đem đồ vật làm cho ấm áp, bảo đảm không cho ngài bị liên lụy. Thượng lão phu nhân không cự tuyệt khá vậy không đáp ứng, nàng là thật sự không muốn nhúc nhích, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, tuy rằng nàng tỉnh đến sớm, khá vậy không muốn ra cửa. Cho nên ngày thứ ba phái người tới đón nàng cùng Lâm Ngọc Tân bọn họ cùng đi văn viên khi nàng cũng không có đi theo cùng nhau, mà là cự tuyệt. Nhưng hôm nay là Lâm Ngọc Tân về nhà trụ đối nguyệt nhật tử, bọn họ đi văn viên dạo xong trở về liền trực tiếp trở về Lâm Phủ, vốn đang cảm thấy tiểu nhân tòa nhà nháy mắt cảm thấy trống rỗng đi lên. Nam Xuân thấy thượng lão phu nhân khó chịu liền thấp giọng khuyên nhủ. Lâm quận chúa nếu thành tâm tương mời, ngài vì sao liền không đi đâu? Thượng lão phu nhân rũ xuống đôi mắt nói. Ta già rồi, lười đến nhúc nhích, Nam Xuân liền khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, nô tỳ đi phòng bếp cho ngài lấy cơm chiều, ngài xem ngài muốn ăn chút cái gì. Bọn nhỏ đều không ở, thượng lão phu nhân liền ăn đều lười đến ăn, không thèm để ý phất phất tay nói. Tùy tiện tới vài thứ đi, Nam Xuân chỉ có thể lo lắng lôi ra chờ nhìn đến đi nhanh hướng bên này người, không khỏi kinh hỉ ra tiếng. Nhị gia như thế nào tới, thượng Minh Kiệt dẫn theo một cái hộp đồ ăn lại đây, hỏi. Tổ mẫu dùng cơm chiều sao? Còn không có đâu, Nam Xuân cười đánh mảnh, nô tỳ đang muốn đi phòng bếp lấy đâu. Thượng lão phu nhân cũng nghe tới rồi thanh âm, vội vàng đứng dậy nói. Là Minh Kiệt đã trở lại, thượng Minh Kiệt ở bên ngoài đem trên vai băng viên chấn động rớt xuống, đứng ở bếp lò biên nướng một chút mới tiến vào. Lão thái thái, hôm nay Lâm gia thôn trang giết dương, cô cô gọi người hầm thịt dê, ta nghĩ mùa đông uống cái này hảo cho nên cho ngài đưa một ít trở về. Thượng lão phu nhân đau lòng muốn sờ hắn, góc chuyện audio.com, này đại trời lạnh tùy tiện kêu cái hạ nhân đưa về tới chính là, hà tất tự mình trở về. Thượng Minh Kiệt tránh đi tay nàng, cách xa nàng chút sau cười nói. Ta tưởng lão thái thái, không trở lại nhìn xem không yên tâm. Thượng lão phu nhân bị hắn tránh đi, lúc này mới phát hiện hắn áo ngoài ướt một mảnh nhỏ, ra bên ngoài vừa thấy, lúc này mới phát hiện không trung không biết khi nào phiêu nổi lên tuyết mịn rơi xuống đến trên người lại biến thành lạnh như băng thủy tinh. Loại này tuyết nhất lãnh, thượng lão phu nhân tức khắc đau lòng không thôi. Ngươi về sau nhưng đừng đã trở lại, ngươi là đi Nhạc gia trụ đối nguyệt hướng trong nhà chạy tính sao lại thế này. Này liền cùng xuất giá tức phụ đầu một tháng thường tự mình chạy về nhà mẹ đẻ giống nhau, truyền ra đi là muốn bị người phê bình. Thượng Minh Kiệt liền vui tươi hớn hở cười, một chút cũng không thèm để ý. Thượng Minh Kiệt đem hộp đồ ăn giao cho Nam Xuân, lúc này mới đem áo ngoài cởi sưởi ấm. Đi đem Thái Thái gọi tới, chúng ta cùng nhau ăn cái cơm chiều đi. Thượng lão phu nhân liền không vui đô miệng nói. Nàng hôm nay dùng cơm chay, uống không được canh thịt dê, chúng ta tổ tôn hai cái dùng liền hảo. Thượng Minh Kiệt sừng sốt tươi cười hơi đạm, lại cười gật gật đầu nói. Cũng hảo, đi phân phó phòng bếp thượng đồ ăn, ta bồi tổ mẫu lại dùng một ít cách trương.